Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1047, cơ hội báo thù tới. Góc truyện audio.com, editor, May. Ông chủ, năm mới vui vẻ, mặc dù rất không muốn quấy rầy anh, nhưng thẹn thùng, chúng ta có một vị khách hàng đã không kịp đợi lúc làm việc đến công ty chúng ta, chiều hôm qua anh ta đã gọi điện thoại cho tôi, nói là... Đầu kia điện thoại, giọng nói của Kỳ Lâm Khải bô bô nói một tràng, Trình Chi Ngôn khi thì nhíu mày khi thì gật đầu, lắng nghe. Tiểu thỏ cứ như vậy nằm ở trên lồng ngực của anh, giọng nói lão Kỳ thật sự là quá vang, làm cho cô muốn không nghe được cũng khó khăn, chỉ là cô yên tĩnh nghe điện thoại trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên bị chấm đỏ nhỏ phấn trắng nõn nà trước mắt kia hấp dẫn. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bộ dáng Trình Chi Ngôn đang cau mày nghe điện thoại, trong lòng tiểu thỏ lập tức. Vui mừng, ha ha ha, đây là cơ hội báo đại thù tới a. Lão đại, em đã nói với anh, lần trước không phải chúng ta là làm phần mềm máy tính hệ thống chống đỡ cho công ty đó sao? Ông chủ bọn họ đặc biệt hài lòng, vừa cao hứng, liền đều giới thiệu với mấy lão tổng công ty bên cạnh một chút. Kỳ Lâm Khải ở đầu kia điện thoại mặt mày hớn hở tiếp tục nói, sau đó, những ông chủ kia liền một người tiếp một người gọi điện thoại cho em. Tiểu thỏ lại nghe trong chốc lát, sau khi xác định cuộc điện thoại này Kỳ Lâm Khải sẽ phi thường dài, cô chậm rãi duỗi đầu lưỡi của mình ra, nhẹ nhàng liếm một cái ở chấm đỏ nhỏ trên lồng ngực của anh. Thân thể Trình Chi Ngôn ở phía đùa hoa nhịn không được khẽ rung động một cái. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy đôi mắt trong suốt kia của Trình Chi Ngôn. Đang mục quang thâm thúy nhìn mình, trong ánh mắt có ý tứ hàm xúc cảnh cáo rõ ràng. Hắc hắc hắc, anh cứ cảnh cáo đi, em không sợ, em không sợ. Tiểu thỏ làm mặt quỷ với Trình Chi Ngôn, sau đó không hề cố kỵ tiếp tục cúi đầu, nghiêm túc mà chuyên chú bắt đầu hôn nốt đỏ trên ngực anh. Lão đại, anh nói, tin tức này có phải rất tốt hay không? Kỳ Lâm Khải còn ở bên kia điện thoại thao thao bất tuyệt nói ra. Ừ, là rất tốt, ừm, được, Trình Chi Ngôn mới vừa mở miệng nói một câu tiểu thỏ liền giống như trò đùa dai, nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn anh một cái. Cách chương,